Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 173, Thiên Hạc Động. Khởi bẩm chúa công, phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu đội mạng che mặt. Khinh công 10 phần cao minh cô gái áo lam, nàng lưu lại cái này, đi vào Văn Hạo trước mặt về sau. Thám tử thần sắc cung kính đưa qua một phong mật tín. Cô gái áo lam, Văn Hạo nhíu mày lại, tại trong ấn tượng của hắn, đã từng quen biết nữ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống như cũng liền 3 cái, muốn nói biết võ công chính là Điêu Thuyền cùng Tôn Thượng Hương. Nhưng hai người này đã cùng hắn thành tử địch, căn bản sẽ không vô duyên vô cớ cho mật tín. Nghĩ đến nơi này, Văn Hạo mở ra giấy viết thư, đập vào mi mắt là một nhóm tú quyên chữ nhỏ, nhanh chóng trở về Ngoạc Hổ Quan. Có người muốn gây bất lợi cho ngươi, đối Ngoạc Hổ Quan bất lợi. Nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy. Giấy viết thư phía dưới cũng không có lạc khoản, bất quá từ giấy viết thư bên trên đó có thể thấy được người này sốt ruột cùng lo lắng. Ngươi nhưng nhìn thanh nữ tử kia bộ dáng có chút trầm tư một chút. Văn Hạo thu hồi giấy viết thư, xem ra cô gái áo lam cũng không có ác ý, ngược lại còn tại hảo tâm nhắc nhở hắn. Hồi bẩm chúa công, nữ tử này lưu lại giấy viết thư về sau liền bay vào rừng rậm, không cách nào thấy rõ dung mạo. Thám tử có chút nhụt chí mở miệng, lúc ấy nhìn thấy cô gái áo lam đánh ra mật tín, hắn liền muốn đuổi theo hỏi cho ra nhẽ, ai biết tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, mấy hơi thở công phu đem hắn cho hất ra. Tốt, ta biết, ngươi thông chi đội ngũ tiếp tục tiến lên. Văn Hạo phất phất tay, cũng không phải Văn Hạo tự đại, mà là bây giờ nghĩ gây bất lợi cho hắn người thực sự nhiều lắm. Nếu như bởi vì cái này liền co đầu rút cổ tại Ngọa Hồ Quan, vậy sau này còn thế nào phát triển? Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người suốt ngày đều nghĩ đến đối đế vương bất lợi. Bởi vì cái này hoàng đế liền không thể ra cửa. Nhát gan sợ phiền phức cho tới bây giờ đều không phải Văn Hạo phong cách, cũng không phải Ngọa Hổ Quan phong cách. Nếu như bọn hắn không trêu chọc Ngọa Hổ Quan thì cũng thôi đi, một khi trêu chọc, Ngọa Hổ Quan chắc chắn lấy gấp 10 đại giới trả lại đủ. Cứ như vậy, đội ngũ tiếp tục đi chậm rãi, không đến chỉ trong chốc lát liền biến mất tại quan đảo cuối cùng. Ngay tại lúc này, một vị cô gái mặc áo lam lại là xuất hiện ở Văn Hạo xe ngựa vừa mới dừng lại địa phương. Đều cho ngươi đưa tin, ngươi lại còn không quay về. Thật sự cho rằng Bách Hoa Cung là ăn chay. Nhìn xem quan đạo cuối cùng, cô gái áo lam khí dậm chân. Lúc này vừa lúc một trận gió nhẹ thổi qua, nhấc lên nữ tử mạng che mặt, lộ ra một trương tuyệt thế mỹ nhan. Nàng không phải người khác, chính là không thể giả được thật Thái Văn Cơ. Nguyên lai từ khi chuồn ra Thái Phủ, tại trên quan đạo đụng phải Văn Hạo một tiễn bắn tới mông ngựa cỗ bên trên về sau, nàng liền lặng lẽ đi theo Văn Hạo sau lưng. Đáng tiếc không có cùng bao lâu thời gian, nàng liền nhận được đến từ Bách Hoa Cung mật tín. Trên thư để nàng lập tức trở về cung trong đi nhận lấy nhiệm vụ. Thế là nàng đành phải trở về Lý Đường Vương Triều. Thẳng đến đi nàng mới biết nhà mình đại trưởng lão muốn đối Văn Hạo động thủ. Nguyên nhân vậy mà là thiếu cung chủ Võ Chiếu quên không được Văn Hạo. Thái Văn Cơ lúc ấy liền phủ, thiếu cung chủ không thể quên được Văn Hạo kia là thiếu cung chủ sự tình. Quan Văn Hạo chuyện gì? Cũng bởi vì cái này muốn giết chết Văn Hạo không khỏi cũng quá. Về sau trải qua một phen cẩn thận nghe ngóng về sau, Thái Văn Cơ mới biết, nguyên lai Võ Chiếu muốn bị đưa vào cung nội, mà đại trưởng lão lại lo lắng Võ Chiếu cảm xúc một khi không đúng, lộ ra sơ hở, tại đại hán điểm ấy phá sự bị người hữu tâm cho móc ra, cho nên mới nghĩ sớm động thủ, chấm dứt hậu hoạn. Cứ như vậy, Thái Văn Cơ cuối cùng dẫn tới một cái nhiệm vụ, đó chính là trở về Đại Hán lợi dụng phụ thân nàng quan hệ. Phối hợp khăn vàng đại quân triệt để tiêu diệt Ngọa Hổ Quan. Ai biết nàng trở về sau đúng là phát hiện nhà mình phụ thân đã đi đầu một bước đi đến Ngọa Hổ Quan. Thế là nàng cũng chạy tới Ngọa Hổ Quan. Kỳ thật, đối với Bách Hoa Cung cho nàng nhiệm vụ, Thái Văn Cơ lại là không có để ý tới. Rất trên đường đi đều tại vì Văn Hảo kêu oan. Thẳng đến vừa lúc đụng phải Văn Hảo đội xe. Lúc này mới có bí mật đưa tin một màn này. Bất quá giờ phút này Thái Văn Cơ nhìn thấy Văn Hảo vậy mà không để ý đến nhắc nhở của nàng. Ngược lại tiếp tục hướng phía trước bước đi. Lập tức vô cùng phiền muộn. Văn Hảo, chờ lúc nào bị thua thiệt. Ngươi liền hối hận, lần nữa tức giận dậm chân. Thái Văn Cơ quay người chui vào quan đạo rừng rậm. Ngày đêm luân chuyển, sáng sớm hôm sau. Văn Hảo đội xe đã cách Ngọa Hổ Quan càng ngày càng xa. Nhưng lúc này, các lộ chư hầu lại là không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư. Bọn hắn trong tay cầm chính là đến Bình Nguyên huyện lưu bị một phương mật tín. Văn Hảo một người rời đi Ngọa Hổ Quan. Phủ đại tướng quân, Lữ Bố tự lẩm bẩm về sau. Hắn gọi thám tử. Đi cho ta điều tra thêm Ngọa Hổ Quan chi kia trăm người đội xe còn có mấy ngày có thể đến ám lôi. Cốp, thám tử thối lui về sau. Lữ Bố trong mắt lại có tinh mang hiện lên. Ngọa Hổ Quan chi chủ. Văn Hảo, người Ngọa Hổ Quan không phải mạnh rất a. Vậy ta trước hết tiêu diệt các ngươi quan chủ lại nói. Sau khi nói xong, hắn lại gọi một truyền lệnh tiểu binh. Lữ Bố bên này là dạng này, cái khác chư hầu bên kia cũng không bình tĩnh, thậm chí trừ Đại Hán Vương Triều, liền ngay cả cái khác Vương Triều rất nhiều thế lực vậy mà cũng nhận được một phần mật tín. Lý Đường Vương Triều, Thịnh Kinh, một tòa trong đại điện, một vị nam tử áo đen nhìn xem thuộc hạ của mình lạnh lùng mở miệng. Người nói Đại Hán bên kia có người muốn ra bạch ngân 10 vạn lượng. Hy vọng chúng ta phái ra trăm tên sát thủ đi diệt đi một tiểu đội. Nam tử áo đen khí thế rất mạnh, thậm chí cùng Vũ Văn Thành Đô đều không kém cạnh, nhìn nội lực tuyệt đối tại 40 năm trở lên. Đúng vậy, đại nhân, nam tử áo đen trước mặt còn đứng lấy một áo bào đen gã sai vặt. Nói cho hắn biết, việc này ta tiếp, cơ hồ không có làm nhiều suy nghĩ. Hắc bào nam tử liền trả lời một câu, tại hắn nghĩ đến, diệt một cái trăm người tiểu đội mà thôi, có mười mấy tên sát thủ là đủ rồi, căn bản không dùng đến nhiều người như vậy, cuộc mua bán này khẳng định kiếm bộn không lỗ. Minh Chu Vương Triều, Tể tướng Phủ, Tể tướng Hồ Duy Dung xem hết trong tay hai lá mật tín về sau. Bỗng nhiên đứng lên, tốt người cái Lưu Bá Ôn. Vậy mà lặng lẽ trốn đến Đại Hán Vương Triều. Trách không được đi khắp mọi nơi tìm ngươi không được. Đừng nói là ngươi thật đúng là coi là có thể dựa vào Đại Hán một cái nho nhỏ Ngọa Hổ Quan liền. Muốn quay về Minh Chu Vương Triều. Buồn cười. Lần này ta liền giết ngươi tân chủ tử. Nhìn ngươi ứng đối ra sao. Tự nói về sau. Hồ Duy Dung gọi một thân binh. Đi đem Cẩm Y vệ thống lĩnh tìm cho ta đến. Vâng, đại nhân. Lĩnh mệnh sau thân binh khom người trở ra. Bất quá lúc này, Hồ Duy Dung lại là nhìn xem hai lá mật tín lộ ra như có điều suy nghĩ Tiếu Dung. Vậy mà có thể đem Lưu Bá Ôn nội tình nghe ngóng rõ ràng. Đồng thời đưa đến ta nơi này. Có chút ý tứ. Bất quá ngươi rốt cuộc là người nào? Nguyên lai. Đường đường Minh Chu Vương Triều Tể tướng, sáng sớm liền tại thư phòng của mình phát hiện mật tín. Lại không biết là ai lưu lại, cái này nhưng làm Hồ Duy Dung dọa cho được không nhẹ. Có thể lặng lẽ chui vào tướng phủ, vậy đã nói rõ người này khinh công đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Muốn giết hắn cũng thế, Đại Hán Vương Triều, mặc dù lập tức liền muốn sụp đổ. Nhưng trước mắt còn chọc không được. Cuối cùng, Hồ Duy Dung cho ra kết luận như vậy. các loại đây hết thảy. Văn Hảo không nghĩ tới, Ngọa Hổ Quan một đám mưu sĩ cũng không nghĩ tới, không phải liền là một cái đơn giản xuất quan mà thôi, có thể đưa tới tứ phương thế lực chú ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?